Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 121 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tiểu Văn Nguyệt bình tĩnh lại, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho Diệp Thiên nghe. 3 ngày trước, cô Gia Lệ nhận được lời mời từ gia tộc Mu Tô Đảo Quốc, hẹn cho hôm nay tham gia buổi diễn tại đền Yaga mà gia tộc Mu Tô thờ phụng. Lúc đó cô ấy sẽ xuất hiện với tư cách nhân vật chính tiết mục áp chót. Vì lúc học cao trung khi trước, cô Gia Lệ đã từng giao ước với Tiểu Văn Nguyệt sau này sẽ tìm cơ hội đến đảo quốc du lịch một lần. Vì vậy cô Gia Lệ chủ động liên lạc với Tiểu Văn Nguyệt, mời cùng đến đảo Kyushu của đảo quốc. Tiểu Văn Nguyệt vui vẻ đồng ý, hai người kết bạn đồng hành. Buổi diễn tiến hành được 20 phút rất thuận lợi. Sự xuất hiện của cô Gia Lệ khiến rất nhiều người ở đảo quốc đến tham gia, gieo hò không ngừng. Sau buổi diễn, Tiểu Văn Nguyệt và cô Gia Lệ dự định ăn xong bữa trưa mà gia tộc Mu Tô đã chuẩn bị cho bọn họ thì bắt đầu đi du lịch đảo quốc. Vào bữa trưa, đại tiểu thư gia tộc Mu Tô, Mu Tô Sakura liên tục mời rượu bọn họ. Hai người không chịu nổi nhiệt tình, chỉ uống vài ngụm. Nhưng bọn họ không ngờ, chỉ uống một ngụm mà cô ta đã rơi vào hôn mê rồi. Lúc tỉnh lại, cô ta phát hiện bản thân đã đến phòng mình rồi, nhưng cô Gia Lệ lại không biết tung tích. Cô tìm kiếm hỏi han, lại không hỏi được gia tộc Mu Tô trả lời xác đáng. Mu Tô Sakura nói cô Gia Lệ đã rời khỏi đảo quốc trước rồi, khắp nơi đều có vẻ kỳ lạ. Cô ta nghi hoặc quay trở lại phòng ăn trước đó, thì phát hiện kẹp tóc của cô Gia Lệ ở góc bàn. Lúc này cô ta mới cảm nhận có thể cô Gia Lệ đã xảy ra chuyện. Trước tiên cô ta báo cảnh sát địa phương, sau đó lập tức gọi điện báo Diệp Thiên. Trong rượu các cô uống có vấn đề. Diệp Thiên nghe Tiểu Văn Nguyệt miêu tả xong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không có gì bất ngờ thì cô Gia Lệ vẫn đang ở tại gia tộc Mu Tô. Cậu khẽ kéo giãn cổ, nói với Tiểu Văn Nguyệt. Gia tộc Mu Tô đảo quốc, tôi cũng có nghe một chút ít. Bọn họ qua lại làm ăn với rất nhiều hiệp hội của đảo quốc. Hơn nữa trong nhà thường xuất hiện chính khách, có ảnh hưởng rất lớn ở đảo quốc. Cô báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Trước tiên cô rời khỏi nhà Mu Tô đã, tìm một khách sạn khu hẻo lánh ở trước, bảo đảm an toàn của bản thân. Bây giờ tôi sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, thân hình cậu đột nhiên bay lên, bay mạnh ra khỏi cửa sổ trên mái của biệt thự. Mọi người trong khu biệt thự chỉ nhìn thấy một luồng sáng xanh bay đi về phía xa. Đảo Kyushu đảo quốc. Ở một nơi phong tình tên là Đế Hảo, một cô gái trang điểm nhẹ nhàng đang ôm lấy hai cô hầu gái mặc kimono trong lòng, cảm tượng vô cùng ướt át. Cô gái không phải ai khác mà chính là người cầm quyền cao nhất đời thứ ba gia tộc Mu Tô, đại tiểu thư Mu Tô Sakura. Từ nhỏ cô ta đã ưa thích người cùng giới, tuy là nữ nhưng lại yêu phụ nữ, không yêu đàn ông. Hơn nữa cô ta không thích những người phụ nữ cao quý thoát tục kia, mà chỉ thích những cô gái phong lưu ở những nơi phong hoa tuyết nguyệt này. Dựa vào quyền thế gia tộc Mu Tô, các nhà chứa gần nửa đảo quốc này cô ta đều đã ghé thăm. Nhận lấy một quả nho từ trong miệng một cô gái, Mu Tô Sakura thuận thế hôn lên mặt của một cô gái, sau đó cười lớn cản rỡ. Kể từ hôm nay, gia tộc Mu Tô chúng ta sẽ tiến lên một bậc ở đảo quốc này, tiến vào hàng ngũ thế lực cốt lõi chân chính của đảo quốc. Cô ta ôm lấy hai người, nói với hai người những lời hoài bão trong lòng của cô ta. Tất thảy mọi chuyện hôm nay đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của cô ta. Lúc này cô Gia Lệ đã nằm trong tay gia tộc Mu Tô, thoát xác hoán thể cho thần Yaga mà bọn họ thờ phụng. Chỉ cần là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi thần Gaia lấy lại được thần xác, đồng nghĩa với một vị vương cấp đã trở lại, sức mạnh gia tộc Mu Tô sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Hai cô hầu gái liên tục chúc mừng cô ta. Bọn họ đang định cởi quần áo cho cô ta thì đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, gió mạnh điên cuồng đánh thẳng vào. Phòng bào của nhà chứa bị bể ra cả một lỗ hổng. Một bóng người cao lớn bước trên không, mặt mày sắc như kiếm. Tôi chỉ nói một lần, giao cố Gia Lệ ra đây, nếu không gia tộc Mu Tô hôm nay sẽ bị tiêu diệt. Bức tường bị nổ thành vô số mảnh vụn, lộ ra một lỗ hổng khổng lồ. Một thanh niên đứng sừng sững trên không, ánh mắt sáng như sao. Tôi chỉ nói một lần, giao cố Gia Lệ ra đây, nếu không gia tộc Đằng Võ Đằng sẽ bị hủy diệt ngay trong ngày hôm nay. Người thanh niên chính là Diệp Thiên. cậu thi triển cửu chuyển phong lôi bộ đến cực điểm. Chưa đầy 10 phút, cơ thể đột phá âm trướng vượt qua hải dương đến thẳng Cửu Châu đảo quốc. Trên đường đến, cậu đã nhận được tin từ chi nhánh của Cửu Châu, tập đoàn Lăng Thiên, biết được vị trí chính xác của Võ Đăng Anh Tử nên đến thẳng đó luôn. Ánh mắt Võ Đăng Anh Tử hơi rùng, cảm thấy vô cùng chấn động. Tu vi của cô ta vừa bước vào cảnh giới siêu phàm, là tiểu thư của gia tộc Võ Đăng, một trong những gia tộc thần thị mạnh nhất đảo quốc. Cô ta không chỉ giỏi về sử dụng mánh khóe mà thiên phú về võ thuật cũng vô cùng đáng sợ. Năm nay mới chỉ 22 tuổi đã tu thành tuyệt học gia truyền là phệ hồn tuyệt ảnh thủ. Nhìn khắp lớp trẻ trong võ tộc, cô ta tuyệt đối là người đứng top 5 về thiên phú trong lịch sử. Nhưng cho dù mạnh như cô ta thì lúc này đứng trước người thanh niên từ trời bay xuống kia cũng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi như bị đánh bại, khiến cho cô ta khó nói nên lời. Cậu là ai? Võ Đăng Anh Tử không hề trả lời, chỉ trầm giọng hỏi. Trả lời sai rồi. Người vừa đến chính là Diệp Thiên. Cậu xa sầm lại, một tay nắm một cái sức mạnh vô hình kéo Võ Đăng Anh Tử từ trong phòng ra, khiến hai cô gái bên cạnh đều sững sờ. Ngón tay cậu điểm vào chỗ đầu gối của Võ Đăng Anh Tử. Võ Đăng Anh Tử kêu lên đau đớn rồi quỳ luôn xuống đất, một chân đã bị tàn phế. Cậu dám làm tôi bị thương? Tôi là người của gia tộc Võ Đăng đó. Võ Đăng Anh Tử cố nhịn đau, tức tối nói. Cô ta không hiểu bản thân, dù sao cũng là một người con gái xinh đẹp. Đa số đàn ông khi nhìn thấy cô ta đều thường xót ái mộ. Nhưng trong mắt Diệp Thiên, cô ta chỉ nhìn thấy một vẻ lạnh tanh. Diệp Thiên để ngoài tai những lời cô ta nói, lại dùng tay điểm một cái. Chân còn lại của Võ Đăng Anh Tử bị phế nốt. Cô ta quỳ hai chân xuống đất, khuôn mặt mang vẻ hốt hoảng cực độ. Kiểu bất chấp, lạnh lùng, vô cùng như Diệp Thiên khiến cô ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Nhất là tu vi ở cảnh giới siêu phàm của cô ta, thế mà lại không có chút sức lực nào để chống lại Diệp Thiên, khiến cô ta càng thêm tuyệt vọng. Tôi cần câu trả lời. Một tay Diệp Thiên bóp cằm cô ta, nhấc lên trên không, ánh mắt lạnh lùng đến tột độ. Võ Đăng Anh Tử vẫn cố nhịn đau, im bặt không nói, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ quật cường. Nhưng lúc này Diệp Thiên đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Bàn tay cậu giơ lên, ngọn phệ thiên long diệm bùng lên trong lòng bàn tay, nhiệt độ đáng sợ tỏa khắp bốn phía. Chờ đã, tôi nói. Cô ta sợ đến mức không chịu được nữa. Cô ta khó mà tưởng tượng được ngọn lửa kia nếu rơi vào người cô ta thì sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào. Sau khi cô ta ăn tối với tôi xong, nói là có việc quan trọng phải đi một mình, tôi cũng không biết cô ta đi đâu. Diệp Thiên nghe thấy khóe miệng nhếch lên vẻ lạnh lùng. Nếu cô đã không muốn nói, vậy thì để tôi tự tìm đáp án. Cậu nói dứt, trong đôi mắt đã lóe lên tia sáng. Võ Đăng Anh Tử chỉ cảm thấy phía trước trở nên mơ hồ, như thể khắp người đang chìm vào một mỡ hỗn độn, ý thức dần dần biến mất. Thần hồn lúc này của cô ta đã bị Diệp Thiên giam lại. Diệp Thiên phá vỡ phòng ngự tinh thần của cô ta, đọc được ký ức tối qua của cô ta. Lúc đó Võ Đăng Anh Tử đang ngồi quỳ chân trên tấm nệm, bên cạnh là gia chủ hiện tại của gia tộc Võ Đăng, tên là Võ Đăng Nhất Phu. Cô gái này chính là thể linh môi tốt nhất, có thể tiếp dẫn thần hồn của thần Gaia đại nhân, khiến người có lại được thần xác. Hôm nay hiến cô ta cho thần Gaia đại nhân đi. Võ Đăng Anh Tử nói với Võ Đăng Nhất Phu xong, Võ Đăng Nhất Phu gật đầu, ôm cô Giai Lệ đang bất tỉnh lên rồi đi về phía một đền thờ trang nghiêm mang phong cách cổ xưa. Đoạn ký ức này chỉ đến đây là hết. Tiếp dẫn thần hồn. Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, cậu từng xem trong sách cổ có đoạn viết rằng thủ đoạn này cũng là một đoạn chiếm đoạt và buông bỏ, chuyên dùng cho những kẻ mạnh siêu cấp tuy thân xác đã chết nhưng thần hồn lại vẫn chưa tan biến. Những trạng thái giống như vậy, bọn họ chỉ có thể dùng linh hồn để hiện thế. Thần xác đã biến mất, bọn họ chỉ có mượn thân xác khác có sự hòa hợp với linh hồn của bản thân, nhập vào thân xác đó mới có thể đạt được sự tái sinh mới. Nhưng lại không thể hoàn toàn chiếm đoạt cả thân xác này, chỉ có thể dùng phương pháp nhập hồn này trong thời gian nhất định để tái hiện nhân gian. Phương pháp này người Hoa Hạ thường gọi là quỷ thượng thần. Theo như Diệp Thiên biết, khu vực Tát Mãn ở Đông Bắc cũng có một tiên pháp tương tự, có thể gọi vong nhập vào, gọi là gọi hồn. Người bị linh hồn nhập vào ban đầu sẽ không cảm nhận thấy có ảnh hưởng gì cả. Nhưng sau lâu dần sẽ có tư duy hỗn loạn, tinh thần bị linh hồn chiếm đoạt, bản thân sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Đến cuối cùng chỉ có thể cùng linh hồn dùng chung một thể xác, bị thỏa hiệp một cách bị động. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Thiền càng lúc càng trầm xuống. Gia tộc Võ Đằng các người to gan thật, dám động vào người của tôi. Khóe miệng Diệp Thiền nở một nụ cười, nhưng nụ cười này vô cùng nham hiểm. Tôi vốn không có hứng thú gì với đảo quốc này, cũng không muốn đặt chân đến. Nhưng gia tộc Võ Đằng các người muốn chết, vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác vô tình. Võ Đằng Anh Tử cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Cô ta không hề biết bản thân vừa rồi đã bị Diệp Thiền đọc lén ký ức. Cô ta nhíu mày, sự bạo dạn trước đó lại khôi phục được vài phần. Tôi không biết cậu là ai, nhưng nếu cậu là một cao thủ võ thuật thì nên biết gia tộc Võ Đằng chúng tôi ở Đào Quốc đại diện cho điều gì. Chưa cần nói đến lực lượng vị trí mà gia tộc Võ Đằng có ở trong chính phủ Đào Quốc, mà chỉ cần nói đến thực lực của bản thân gia tộc Võ Đằng tôi thôi. Thiên Hoàng đời trước sắc phong cho Võ Đằng Triết Giã danh hiệu kiếm thần, chính là em họ của lão tộc trưởng của gia tộc Võ Đằng chúng tôi, cũng chính là cụ cố của tôi. Cụ cố của tôi từng đứng ngang hàng với kiếm thánh Mitsu, xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Cậu dám động vào tôi, cụ cố sẽ nhất định dùng thái đao đảo quốc chém cậu thành trăm mảnh. Võ Đằng Anh Tử bị Diệp Thiên làm cho gãy cả hai chân, nhưng vẫn vô cùng hống hách. Chỉ cần lôi ra những người có sức mạnh lớn trong gia tộc Võ Đằng, Diệp Thiên chắc chắn sẽ lùi bước. Kiếm thánh Mitsu mà cô nói chính là Mitsu mà sao? Diệp Thiên nghe thấy liền phụt cười. Trước đây khi tôi giết chết Mitsuma Sao ở bãi biển Nam Hải, thì cụ cố của cô còn không biết đang trốn ở góc nào nữa. Ông ta chẳng qua chỉ là sánh ngang được với Mitsuma Sao mà cô cũng dám lôi ra dọa tôi. Ông ta là cái thá gì? Cái gì? Võ Đằng Anh Tử nghe thấy, hai mắt trố ra. Cậu là Diệp. Cô ta còn chưa nói xong, ngọn lửa trong lòng bàn tay Diệp Thiên đã bùng lên. Dưới sức nóng khủng khiếp của Phệ Thiên Long Diệm, cô ta lập tức bị thiêu thành một luồng khói xanh. Diệt Võ Đằng Anh Tử xong, cơ thể Diệp Thiên không đứng đó mà quay người lao lên mây, bay về phía gia tộc Võ Đằng. Đền thờ Gaia, trên quảng trường lớn đặt một đàn tế thần khổng lồ, dáng vẻ xinh đẹp của Cố Giai Lệ đang nằm lặng yên trên đàn tế thần kia, hơi thở đều đều như thể chìm vào giấc ngủ sâu. Xung quanh cô có 30 người, ai nấy đều ngồi xếp chân ngay ngắn. Một người trong đó trông có vẻ đã già, nhưng dáng người lại thẳng tắp. Ông ta mặc đồ võ sĩ đảo quốc, một tay nâng hũ trò cốt nạm vàng. Lấy tư cách gia tộc Võ Đằng, kính mời quỷ thần linh hồn linh Gaia hôm nay về đây. Ông ta nói tỏ rõ ràng, sau đó hai bàn tay đột nhiên phát lực, hũ trò cốt nạm vàng lập tức rạn nứt. Tách. Đầu tiên là một tiếng gào thét thê thảm vang lên. Sau đó một linh hồn tỏa ra hai hơi lạnh bay lên, lượn lờ trên bầu trời chỗ đền thờ. Đôi mắt óng ánh như ngọc thạch, từ sâu đáy mắt lại lộ ra vẻ tàn ác khiến người ta khiếp sợ. Ông ta nhìn thẳng về phía Cố Giai Lệ đang ngủ say, khuôn mặt nở nụ cười yêu mị. Từ nay trở đi, tôi chính là cô chính là tôi, cô chính là thần Gaia. Thần Gaia, trên quảng trường rộng lớn, dưới tế đàn ba người mặc trang phục võ đạo vác kiếm nhật, trông sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Người đứng đầu là một người có khuôn mặt già nua nhợt nhạt, chỉ duy có đôi mắt là trong veo giống như mắt một đứa trẻ. Ông ta là cao thủ vương cấp duy nhất của gia tộc Võ Đằng. Tu vi người này đã đạt tới vương cấp 8 sao và được gọi là quốc sư ở đảo quốc. Thế nhưng người đàn ông có địa vị vô thượng ở đảo quốc lúc này lại đang cung kính quỳ xuống một bức tượng đồng với hình dáng dữ tợn trên thần đàn. Trên đầu bức tượng giống như có một vòng khói mơ hồ đang nhìn chăm chăm vào Cố Giai Lệ nằm bất tỉnh ở dưới đất. Từ hôm nay, tôi là cô chính là tôi, và chính là thần Gaia. Trong không gian, cơ thể người con gái với ánh sáng màu lam lạnh giá lơ lửng trong không trung, ngôn ngữ cổ xưa của đảo quốc được phát ra từ miệng người này. Người này chính là thần Gaia và từng là thần bảo hộ của gia tộc Võ Đằng, là một trong tứ đại quỷ thần của đảo quốc. Không ai biết được lai lịch thật sự của cô gái, và cũng rất ít người biết người này là nam hay nữ. Chỉ thấy tương truyền rằng người này sống ở núi tuyết, vẻ ngoài tuyệt diễm, thích hấp dẫn đàn ông một mình đi vào vùng núi và rồi tới một vùng hoang vắng tĩnh lặng và hôn anh ta. Nụ hôn sẽ hóa linh hồn của anh ta trở thành dinh dưỡng cho cô gái. Cũng có lời đồn rằng cô ta từng gặp một người đàn ông và cam tâm tình nguyện yêu người này, quyết định từ bỏ tất cả sức mạnh của mình, nguyện làm vợ của người đàn ông kia. Nhưng kết quả cô ta bị người đàn ông nghi ngờ và bị người đàn ông dùng búa giết chết. Cuối cùng nỗi oán hận cô ta hóa thành lời nguyền không thể hóa giải và giết chết vô số linh hồn vô tội. Những lời đồn như vậy được lan truyền khắp nơi ở đảo quốc, nhưng chỉ có người vừa rồi của gia tộc Võ Đằng mới biết thần Gaia thật ra là bị thương nặng khi gặp phải đối thủ trong cuộc chiến vương cấp hàng trăm năm trước. Vì vậy, vị thần này luôn dùng linh thể lưu lại trong bức tượng và bị phong ấn ở đây quá lâu. Trong giai đoạn này, gia tộc Võ Đằng đã tìm không ít những cô gái của đảo quốc, thậm chí là những cô trinh nữ chỉ với hy vọng có thể trở thành linh hồn tiếp dẫn và sử dụng chung cơ thể với thần Gaia, khiến cho thần Gaia có thể sống lại một lần nữa, khiến cho gia tộc Võ Đằng quay lại thời kỳ sức mạnh đỉnh cao. Nhưng điều đáng tiếc là trải qua hàng trăm năm, bọn họ vẫn không thể tìm được một linh hồn trung gian nào phù hợp với linh thể của thần Gaia. Những người bị thần Gaia mượn thần thì đều có tinh thần không đủ mạnh, đến cuối cùng bị cạn kiệt sức lực và chết. Không thể khiến cho thần Gaia ở lại thế gian trong thời gian dài, nên đành phải quay lại bức tượng thần tĩnh tu thêm. Truyền nhân của nhà Võ Đằng, thế hệ này là Võ Đằng Anh Tử, cũng đã tìm được một thời cơ thích hợp và gặp được Cố Gia Lệ. Cô ta mang theo pháp khí tìm kiếm linh môi. Khi gặp được linh môi tương ứng thì pháp khí sẽ phát ra các mức độ ánh sáng khác nhau. Khi cô ta gặp Cố Gia Lệ thì pháp khí này đã phát ra luồng sáng mạnh tới mức trước giờ chưa từng có. Thế là cô ta khẳng định Cố Gia Lệ chính là linh môi phù hợp nhất với thần Gaia. Trong lịch sử của gia tộc Võ Đằng, bọn họ chưa bao giờ gặp linh môi nào mà có độ phù hợp lớn như vậy. Võ Đằng Anh Tử không chút do dự, lập tức báo cáo cho bố và các vị trưởng lão, sau đó lập tức dụ Cố Gia Lệ tới khu vực thần đàn. Cả gia tộc Võ Đằng đều kinh động, vì điều đó bèn vội vàng tổ chức nghi lễ truyền linh môi để thần Gaia có thể sống lại. Đại nhân Jaga, cung kính mừng người quay trở lại. Một người đàn ông cao to mặc võ phục, chắp tay sau lưng vô cùng ngạo nghễ, nhưng khuôn mặt thì chứa đựng sự tôn sùng. Khi thần linh Gaia xuất hiện thì người này khẽ cúi người với vẻ mặt chân thành. 12 trưởng lão còn lại của gia tộc Võ Đằng cũng khẽ cúi đầu, trong lòng đều dấy lên sự kính nể. Thần Gaia chính là quỷ thần bảo hộ của gia tộc Võ Đằng. Sự hiện diện hay không hiện diện của thần Gaia là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Võ Đằng Nguyên, chuyện này làm tốt lắm. Cơ thể của cô gái này hoàn toàn phù hợp với linh thể của tôi. Chỉ cần ám lên người cô ta thì trong vòng ít nhất 100 năm tôi có thể không cần phải lo lắng về vấn đề linh mồi nữa. Thực lực của tôi cũng có thể phục hồi tới 8 phần rồi. Thần Gaia khẽ gật đầu. Đây là những tín đồ trung thành nhất của cô ta. Cô ta bật cười với những người này. Vừa dứt lời, thần Gaia đã hóa thành vô số chấm nhỏ màu xanh lam bay tản ra khắp không gian và đáp lên cơ thể của Cố Gia Lệ. Cố Gia Lệ đang ngủ say bỗng chau mày, cơ thể khẽ cử động, biểu cảm trông vô cùng đau đớn. Nhưng ý thức của cô ta thì đã chìm sâu vào giấc ngủ, không thể nào tỉnh lại. Cô ta chỉ cảm thấy trong giấc mơ có một bóng hình màu lam đang dần tiếp cận cô ta, nhìn có vẻ không chân thực nhưng càng lúc càng tiến lại gần. Cuối cùng thì Cố Gia Lệ mở bừng mắt. Cô ta trợn tròn, đôi mắt trước đó đen kịt bỗng chuyển thành màu xanh lam, giống như hai viên đá lạnh giá phát ra khí tức ghê người. Những người đứng đầu trong gia tộc Võ Đằng đều đồng loạt nhìn về phía Cố Gia Lệ, biểu cảm của họ vô cùng kỳ lạ. Bọn họ không biết là sự kết hợp của linh thể và linh môi có thành công hay không. Võ Đằng Nguyên, từ hôm nay trở đi, gia tộc Võ Đằng sẽ do tôi nắm giữ. Cố Gia Lệ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh đùng như băng và sắc mặt thì càng không phải nói tới. Đám đông giận mình, sau đó để lộ vẻ vui mừng. Đại nhân Gaia, thành công rồi ạ. Võ Đằng Nguyên vô cùng kích động, giọng nói thì run rẩy. Ừ. Cố Gia Lệ khẽ gật đầu. Cô ta lúc này không còn là Cố Gia Lệ nữa, mà chính là thần Gaia hiện thế được sống lại. Đỡ một chiêu của tôi. Thần Gaia đột nhiên cười và khẽ tung ra một chưởng. Chưởng đánh này khiến cho nguyên khí đất trời bạo động. Võ Đằng Nguyên tái mặt, bật lùi lại, trong nháy mắt tung ra 7 chưởng liên tiếp. 7 chưởng này miễn cưỡng mới đỡ được một chưởng của thần Gaia. Thực lực của cao thủ vương cấp được tung ra, môi trường đều vô cùng hùng hậu, mang theo sức mạnh như rời non lấp biển. Đến cả sóng biển cách đó hàng trăm mét cũng có thể bị cuốn lên bởi sức mạnh này. Vậy mà bài trường của Võ Đăng Nguyên chẳng khác gì một giọt bùn rơi vào giữa đại dương trước trường lực của thần Gaia. Hơn nữa còn bị trường lực kia chèn ép phải lùi lại liên tiếp. Bài trường tung ra không hề thu được gì. Trường lực của ông ta dường như bị sụp đổ trước trường lực của thần Gaia. Đến trường thứ bảy, ông ta dồn toàn bộ sức mạnh mà cơ thể vẫn phải run lên và bật lùi lại hàng trăm mét. Đàm Đồng kinh hãi. Võ Đăng Nguyên là người mạnh nhất trong gia tộc Võ Đăng. Dù là Võ Đăng chết, người từng được mệnh danh là kiếm thần cũng không thể nào so được với ông ta. Vậy mà một trường của thần Gaia lại có thể đẩy lùi một vị vương cấp 8 sao ra xa hàng trăm dặm. Đây còn là tùy ý ra tay. Nếu như cô ta dùng toàn bộ sức lực thì không biết là sẽ khủng khiếp tới mức nào. Đây chính là thực lực của thần Gaia, một trong tứ đại quỷ thần đảo quốc. Đám đồng đều cảm thán. Võ Đăng Nguyên cảm thấy cánh tay tê dần, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui mừng, bèn lao tới. Chúc mừng đại nhân Gaia đã quay trở lại, thực lực đã hoàn toàn hồi phục. Người đàn ông bước tới trước mặt thần Gaia. Đảo quốc chúng ta vì trước đây có hai vị kiếm thủ Watanabe Heicho và một vị nữa bị giết chết trên đảo quốc, vốn đứng hàng đầu trong giới võ đạo bị rớt xuống. Dù là phương Tây hay là Hòa Hạ thì bọn họ đều khinh thường chúng ta là kẻ yếu. Lần này đại nhân Gaia đã quay trở lại, hy vọng có thể phục hưng được uy danh của đảo quốc, lấy lại vinh quang cho gia tộc Võ Đăng. Cố Gia Lệ khẽ chỉ điểm, nở nụ cười quỷ dị. Đảo quốc chúng ta từ xưa tới nay là cường quốc võ đạo chuyên dùng đao. Bất luận là phương Tây hay Hòa Hạ thì chúng ta cũng chưa từng sợ ai. Có tứ đại quỷ thần trấn tọa ở đảo quốc thì tôi muốn xem ai dám coi thường đảo quốc nửa phần. Tứ đại quỷ thần sao? Võ Đăng Nguyên nghe thấy vậy thì nín thở. Lẽ nào? Thần Gaia khẽ gật đầu, sắc mặt tỏ vẻ cảm thán. Tôi có thể cảm nhận được ba người còn lại cũng sắp tỉnh lại rồi. Nghe thấy vậy, những trưởng lão khác của gia tộc Võ Đăng cũng tái mặt. Bọn họ đều biết ba người còn lại mà thần Yaga nói tới là ai. Đó chính là những người xếp ngang với thần Gaia, những vị thần tôn kính với uy danh lừng lẫy trong thần thoại đảo quốc. Trong rất nhiều thần thoại của đảo quốc thì có rất nhiều thần thoại về quỷ thần, trong đó nổi tiếng nhất là về bốn vị. Đó là thần Thiên Chiếu, Tử Thông Đồng Tử, Liệt Khẩu Nữ và thần Gaia. Bốn vị này cũng được coi là tứ đại quỷ thần khủng khiếp nhất của đảo quốc. Mỗi người đều sở hữu khả năng thông thiên. Tương truyền bọn họ đều có thể hô mưa gọi gió, triệu hồi sấm sét và là những thần minh vô thượng. Ba người còn lại mà thần Gaia nhắc tới đương nhiên là ba thần quỷ cùng đẳng cấp với cô ta. Ba vị thần quỷ này bảo hộ các gia tộc khác nhau, có lịch sử lâu đời và không hề yếu hơn cô ta. Lẽ nào thần Thiên Chiếu, Tử Thôn Đồng Tử, Liệt Khẩu Nữ đều quay về rồi sao? Võ Đăng Nguyên chợt hỏi. Tôi có thể tìm được linh môi để sống lại thì đương nhiên bọn họ cũng không ngoại lệ. Trong đại điển cúng tế lần này của tứ đại thần thị gia tộc, chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện. Thần Gaia khẽ ngẩng đầu, sau đó phất tay, một luồng khí lạnh quét ngang 300 mét, khiến cho một hồ nước nhân tạo gần đó đóng băng hoàn toàn. Cô ta di chuyển trên mặt hồ giống như hòa nhập với cả thế giới băng tuyết và rồi ngồi thiền ở chính giữa. Trước khi đại điển tế bái diễn ra, gia tộc Võ Đăng cần tiếp tục giữ im lặng. Giờ tôi đi ra ngoài một chuyến để cho quen với cơ thể này, không cần tìm tôi. Thần Yaga lệnh. 13 vị trưởng lão của Võ Đăng không dám chống lại, chỉ đồng loạt gật đầu. Sau khi dặn dò mọi thứ, thần Gaia phóng đi như một mũi tên và biến mất giữa những đám mây. Truyền lệnh của tôi, từ giờ tới đại điển tế bái, bất cứ ai của gia tộc Võ Đăng đều phải quay trở về gia tộc, không được đi ra ngoài. Gọi về hết đi. Còn nữa, từ giờ hãy phong tỏa điện thần Gaia, không cho bất kỳ ai ra vào, người làm phản sẽ bị giết. 12 người còn lại nhận lệnh, chuẩn bị rời đi thì lúc này Võ Đăng Nguyên bỗng tái mặt. Hình như có điều gì kỳ lạ, ông ta đưa tay vào trong người, lấy ra một ngọc bài pha lê trong suốt. Rõ ràng ngọc bài được khắc từ loại ngọc thượng hạng, nhưng lúc này lại có thể nhìn rõ vết nứt chia đôi miếng ngọc. Đây là lệnh bài sinh mệnh của anh tử. Một trưởng lão đứng bên cạnh hiểu rất rõ về Ngọc, bèn kinh hãi kêu lên. Võ Đằng Nguyên gật đầu, đôi mắt trở nên tối sầm. Gia tộc Võ Đằng Nguyên là một trong tứ đại thần thị, nên điều tiếp nhận sự tẩy lễ của thần Gaia và phần một phần sức mạnh linh hồn vào trong ngọc bài, tạo thành ngọc bài sinh mệnh, đại diện cho vấn đề sinh tử của người đó. Miếng ngọc bài sinh mệnh này là của Võ Đằng Anh Tử. Nó bị nứt ra đồng nghĩa với việc lúc này Võ Đằng Anh Tử đó đã bị thương nặng. Ông ta khó có thể tưởng tượng nổi, trong đảo quốc, dù có là ba gia tộc còn lại thì cũng không có ai dám ra tay với Võ Đằng Anh Tử. Cho dù là thiên hoàng thì cũng phải tỏ ra kiêng dè vài phần. Cộng thêm với thực lực siêu phàm của anh tử thì ai có thể khiến con bé bị thương. Đồ khốn, mau đi thăm dò xem ai đã khiến anh tử bị thương và lập tức đi cứu viện. Võ Đằng Nguyên gầm lên, biểu cảm vô cùng tức giận. Mặc dù Võ Đằng Anh Tử là con gái, nhưng không hề kém hơn bất kỳ thanh niên nào trong gia tộc Võ Đằng. Hơn nữa còn rất giỏi giang, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều được cô ta xử lý ổn thỏa. Tầm quan trọng của cô ta trong nhà Võ Đằng là không cần bàn cãi. Ông ta không cho phép Võ Đằng Anh Tử xảy ra bất kỳ chuyện gì. Những trưởng lão khác đang định đi tìm kiếm Võ Đằng Anh Tử thì lúc này tiếng nứt vỡ vang lên. Ngọc bài sinh mệnh của Võ Đằng Anh Tử đã vỡ vụn trước mặt mọi người. Cái gì? Tất cả đều trợn mắt với biểu cảm chấn động. Ngọc bài nứt vỡ đồng nghĩa là bị tổn hại. Võ Đằng Anh Tử, thiên chi kiều nữ của gia tộc, đã bị người khác giết rồi sao? Là ai? Rốt cuộc là ai? Võ Đằng Nguyên đứng ngây tại chỗ. Lúc này tế điện thần Gaia bỗng rung chuyển, mấy cái cột trụ nhà đổ xuống, tạo thành những cái lỗ sâu hoắm ở dưới đất. Ông ta thật không thể tưởng tượng nổi, ở đảo quốc lại có ai dám ra tay với Võ Đằng Anh Tử. Tìm bằng được người đó cho tôi. Dùng toàn bộ lực lượng của nhà Võ Đằng thì cũng phải nghiền nát kẻ đó cho tôi. Đôi mắt ông ta dường như phát điên, sát ý dâng lên cuồn cuộn. Ông ta vừa dứt lời thì trong không gian bỗng có một giọng nam vọng tới. Không cần tìm nữa, tôi đang ở trước mặt các người đây. Giọng nói vang lên, 13 người Võ Đằng Nguyên đồng loạt ngẩng đầu thì thấy một người thanh niên đứng chắp tay lơ lửng trên đầu bọn họ với ánh mắt thản nhiên. Võ Đằng Nguyên co đồng tử, 12 người khác thì cũng tái mặt. Tất cả những người có mặt ngoài Võ Đằng Nguyên là một vương cấp thực sự ra thì những người khác cũng đều có tu vi bán vương cấp. Vậy mà một người thanh niên lẳng lặng tiếp cận bọn họ lại không hề phát hiện. Không thể nào, là cậu giết chết anh tử. Võ Đằng Nguyên đè nén nỗi kinh hãi và bắt đầu hỏi. Người thanh niên chính là Diệp Thiên. Sau khi cậu thiêu cháy Võ Đằng Anh Tử thì mở phòng lôi bộ, bước thẳng lên tới đền thờ Gaia, vừa đúng lúc mấy người Võ Đằng Nguyên đang ra hiệu lệnh. Đối diện với lời chất vấn của Võ Đằng Nguyên, cậu chỉ nhếch miệng cười lạnh lùng. Tôi không chỉ giết chết cô ta mà còn muốn tiêu hủy cả gia tộc Võ Đằng các người nữa. Ngông cuồng! Võ Đằng Nguyên còn chưa lên tiếng thì một vị trưởng lão đứng bên cạnh đã gầm lên. Ông ta vung tay về phía Diệp Thiên, trường ấn khiến cho dòng khí lưu co lại và trực tiếp áp về phía cậu. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, chẳng buồn làm gì. Trường ấn mà trưởng lão kia phát ra bỗng hóa thành vụn sáng. Bản thân ông ta thì giống như bị sét đánh, máu chảy ra từ mắt mũi miệng và đổ rầm ra đất, tắt thở. Một vị trưởng lão đã bị mất mạng như thế. Những người khác thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, ai cũng sợ hãi bất an. Đến cả Võ Đằng Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Ông ta đường đường là một vương cấp 8 sao mà không biết Diệp Thiên ra tay kiểu gì, chỉ cảm nhận thấy một luồng sức mạnh vô hình bao vây lấy bọn họ. Các hạ là ai? Tại sao lại muốn làm kẻ địch với gia tộc Võ Đằng chúng tôi? Ông ta biết Diệp Thiên không hề đơn giản, đành phải đè nén cơn tức giận trước đó. Một kẻ địch như thế này, ông ta phải đối phó một cách cẩn thận. Tôi là ai? Ông không xứng để hỏi. Diệp Thiên với ánh mắt lạnh lùng đưa một tay ra, năm ngón tay xoay tròn, một luồng sức mạnh khó có thể miêu tả lập tức bao gọn lấy 13 người kia và dần thu nhỏ lại. Đây là lực tinh thần sao? Võ Đằng Nguyên vô cùng kinh ngạc. Ông ta thật sự không ngờ khi ông ta còn sống lại gặp một loại lực tinh thần khủng khiếp tới mức này. Cho dù có là thần Gaia dùng linh hồn thể xuất hiện và dùng hình thái của linh hồn thể để tu luyện hàng trăm năm thì cũng chưa chắc có thể sở hữu được sức mạnh khủng khiếp như thế này. Giao cô gái Hoa Hạ mà các người đã bắt ra, tôi có thể sẽ tha mạng cho những người già trẻ con khác, và tôi cũng chỉ cho các người một cơ hội duy nhất mà thôi. Diệp Thiên cong nắm ngón tay lại, sau đó chậm lại. Lực tinh thần khủng khiếp của cậu sẽ bóp nát 13 người kia. Hóa ra là tới tìm cô ta. Võ Đằng Nguyên lẩm bẩm. Ông ta tin tưởng một minh tinh của họ Hạ thì có thể tùy ý xử trí, dù có bất kỳ hậu quả như thế nào thì bọn họ cũng gánh vác được. Nhưng thật không ngờ đằng sau Cố Gia Lệ lại là một nhân vật khủng khiếp như thế này. Ông ta còn chưa kịp đáp lại thì Diệp Thiên đã quay người nhìn về phía tượng thần trước đó đã dung nạp linh thể của thần Gaia. Là tên này à? Diệp Thiên đánh mắt, đôi mắt bỗng lóe lên một luồng sáng phóng ra, tượng đồng quỷ thần rắn chắc lập tức vỡ vụn. Lúc này ở cách đó hàng nghìn km, thần Gaia đang tĩnh tâm bỗng mở mắt. Ai dám hủy tượng thần của ta? Đôi mắt thần Gaia ánh lên sát ý. Trong hàng trăm năm qua, cô ta đã dùng hình thái của thể linh hồn dung nạp vào trong tượng thần nên mới có được một nơi trú ngụ. Mặc dù linh hồn của cô ta mượn thần xác của Cố Gia Lệ để có thể thoát ra khỏi tượng thần, nhưng giữa cô ta và tượng thần vẫn có sự liên kết linh hồn mật thiết. Tượng thần có gặp vấn đề gì, cô ta đều có thể cảm nhận được. Cô ta đang ngồi thiền bên bờ biển bỗng đứng dậy, đôi mắt màu xanh lam lạnh giá hàm hàm sát khí. Tôi thật sự muốn xem kẻ nào to gan dám khiêu khích tôi. Cô ta kiễng chân, mặt biển hõm xuống và cô ta lao như một quả bom vào mây xanh hướng về phía điện thần. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Tượng thần Gaia vỡ vụn, Võ Đằng Nguyên như muốn sụp đổ. Ông ta mặc kệ việc lực tinh thần đang bao vây, chỉ đẩy mạnh tay như muốn phá vỡ lực tinh thần. Từ khi Diệp Thiên bước vào cảnh giới phá nguyên thì lực tinh thần đã trở nên vô cùng dồi dào. Dù có là một kẻ vương cấp 9 sao dùng toàn lực tấn công thì cũng không thể nào công kích được, huống hồ là một vương cấp 8 sao. Phản lực khiến cho Võ Đằng Nguyên bật lùi lại, còn Diệp Thiên thì vẫn y nguyên, chỉ quay đầu nhìn về phía hướng xa. Lúc này thần điện Gaia vốn sừng sững trông vô cùng đổ rộ thì nhiệt độ bỗng giảm xuống. Từ phía xa một luồng ánh sáng màu lam đang xuyên không lao tới như một tinh thể, một bóng hình lướt tới xuất hiện trước mặt đám đông. Đó chính là thần Gaia. Diệp Thiên nhìn chăm chăm phía trước, biểu cảm khẽ thay đổi. Lúc này người đứng trước mặt cậu chính là Cố Gia Lệ. Vẻ ngoài cách ăn mặc đều là Cố Gia Lệ, chỉ có khí tức trên người là cậu cảm thấy vô cùng xa lạ. Một lúc sau đôi mắt Diệp Thiên trở nên lạnh giá. Cậu biết tinh thần của Cố Gia Lệ đã bị thần Gaia khống chế, quyền kiểm soát cơ thể cũng đã bị quỷ thần của đảo quốc đoạt mất. Cố Gia Lệ là người thân duy nhất mà Cố Tiêu còn lại. Cậu đã từng thề trước mộ của Cố Tiêu sẽ chăm sóc cho Cố Gia Lệ để bà được yên nghỉ. Vậy mà lúc này Cố Gia Lệ lại bị một quỷ thần tước đoạt, thử hỏi cậu không phẫn nộ sao cho được. Thần Gaia có thể cảm nhận được sát ý không ngừng dâng lên từ Diệp Thiên. Cô ta khẽ tái mặt. Chính cậu đã phá hủy tượng thần của tôi. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ thấy có một âm thanh nặng nề vang lên. Lực tinh thần cực kỳ mạnh của cậu giống như một cái búa khổng lồ dội xuống đầu 12 vị trưởng lão. Một chiều thôi khiến cho 11 người mất mạng, chỉ còn lại duy nhất Võ Đằng Nguyên vương cấp 8 sao là giữ được mạng sống, nhưng cũng bị thương nặng, khí tức bị hao tổn tới cực điểm. To gan! Thần Gaia tức giận quát lên. Cô ta không ngờ Diệp Thiên lại dứt khoát như vậy, không thèm quay đầu lại, tiếp tục ra tay với những người của gia tộc Võ Đằng. Gia tộc Võ Đằng tín nhiệm cô ta, cô ta chính là thần linh của gia tộc, vậy mà Diệp Thiên lại giết hết những thần nhân ngay trước mặt, đây rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn. Cô ta đang định ra tay thì không ngờ Diệp Thiên đã tung trưởng ra trước. Nguồn chân nguyên điên cuồng tạo thành một đường trong không trung dài hàng trăm mét, vừa hay chạm đúng đến trước mặt thần Gaia. Thần Gaia lại tái mặt. Cô ta tung trưởng đụng độ trực diện với Diệp Thiên. Một tiếng nổ vang lên, thần Gaia lùi về sau, đạp chân hai bước trong không trung rồi bật lùi ra sau hàng chục thước. Lúc hoàn hồn thì cô ta cảm thấy kinh hãi. Trường đấm của Diệp Thiên đủ để khiến cô ta bật lùi lại sao? Thanh niên nhìn chưa tới 20 tuổi này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Trường này là để cảnh cáo cô. Diệp Thiên nhìn với ánh mắt lạnh lùng và đầy âm sầm. Bây giờ ngay lập tức thoát khỏi cơ thể cô ấy thì tôi sẽ tha mạng cho cô. Không thì tôi sẽ rút cô ra khỏi người cô ấy để hình thân của cô bị tiêu diệt luôn đấy. Mặc dù thần Gaia cảm thấy kinh ngạc với quyền đánh của Diệp Thiên, Nhưng khi nghe cậu nói vậy, cô ta chỉ bật cười. Nhãi con, cậu tưởng cậu là ai mà dám ra lệnh cho thần Gaia tôi? Khi tôi còn tung hành khắp thiên hạ thì không biết là cậu đang ở chỗ nào đấy. Đừng tưởng là có lực tinh thần thì dám láo, cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Linh môi này khó khăn lắm tôi mới tìm được. Sau hàng trăm năm ngủ say, cậu muốn tôi từ bỏ sao? Thần Gaia phụt cười, đặt hai tay trước ngực. Sức mạnh của chân nguyên từ xung quanh không ngừng tập trung lại, mang theo sức mạnh của đất trời, giống như mây đen bao trùm cả một tòa thành. Vừa rồi đỡ đòn của cậu, tôi chỉ là thăm dò mà thôi. Cậu thật sự cho rằng cậu đủ tư cách làm đối thủ của tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thực lực thật sự của thần Gaia. Cô ta cười lạnh lùng, tay khẽ vươn ra và tung một trường về phía Diệp Thiên. Không gian trước mặt Diệp Thiên trở nên méo mó, một trường dường như bóp mép cả không gian. Vô số nguyên khí từ xung quanh xông tới, hình thành một ấn quang to hơn chục thước và đổ dồn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ nheo mắt, tay phải kéo mạnh, xương bàn tay kiều răng rắc, trường đánh của cậu lao ra không trung. Trường đánh của Diệp Thiên va chạm với quang ấn, cơ thể Diệp Thiên bỗng run lên và bật lại phía sau. Còn thần Yaga thì không hề nhũng nhích, vẫn giữ nguyên tư thế. Nguyên khí xung quanh xoay vòng dường như chỉ để cho cô ta sử dụng. Không biết tự lượng sức mình. Cô ta cười lạnh lùng, giọng điệu mang theo chữ chế nhạo. Dựa vào thần võ song tu của cậu, chỉ cần chưa đạt tới hoàng cấp thì trước mặt tôi cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Võ Đằng Nguyên bị thương nặng ở dưới, nhìn thấy cảnh tượng đó thì càng tỏ ra kinh sợ thần Gaia hơn. Diệp Thiên mạnh tới mức nào chứ? Ông ta biết rất rõ, nhưng dù có mạnh như vậy thì vẫn bị thần Gaia đánh lui, thì ông ta bỗng trỗi dậy sự tôn kính vô bờ. Đây chính là thần Gaia, thần quỷ bảo hộ cho gia tộc Võ Đằng hàng trăm năm qua. Trên không trung, Diệp Thiên lùi về sau hai bước, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Cậu chỉ mới va chạm với thần Gaia mà đã có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cô ta. Dù là thần quỷ và nhập vào cố giải lệ thì thực lực của người này cũng mạnh hơn nhiều so với cận vô trần, người đã đột phá lên hoàng cấp. Về sức mạnh, cận vô trần mới chỉ vừa bước vào hoàng cấp, cảnh giới còn chưa thật sự ổn định. Còn thần Yaga trước mặt, dù chỉ là linh thể nhưng thực lực chắc chắn đã là hoàng cấp rồi. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu như cô ta hồi phục lại như thời kỳ hoàng kim thì thực lực sẽ khủng khiếp tới mức nào. Diệp Thiên dù kinh ngạc nhưng không hề kiêng dè. Thần Gaia có mạnh tới đâu thì cũng chỉ hơn cận vô trần đôi chút. Lúc này lực tinh thần của cậu đã thay ra đổi thịt, nên cho dù thần Yaga có quay lại thời kỳ đỉnh phong thì cũng có gì phải đáng sợ chứ. Nếu như là lúc khác thì tôi nhất định sẽ phần thắng bại với cô. Nhưng giờ cô đoạt thân xác của người khác, thủ đoạn bị ổi, thì tôi sẽ khiến cô không có nơi nào để nhập được vào nữa. Đôi mắt Diệp Thiên lóe sáng, một làn sóng dao động mãnh liệt phóng ra khóa chặt không gian xung quanh Diệp Thiên. Còn mắt thí thần, chư ta ma. Hai mắt Diệp Thiên sáng rực, trực tiếp nhìn về phía thần Gaia. Thần Gaia lập tức bị một cỗ lực linh dày đặc bao phủ. Trước mặt thần Gaia là một dấu vết kỳ lạ được ngừng tụ từ ánh sáng của thần. Nó xuất hiện từ trong không khí, tỏa ra ánh sáng đầy sắc màu. Đây là đồng thuật mà Diệp Thiên mới học được sau khi tiến vào cảnh giới phá nguyên, dùng sức mạnh tinh thần ngưng tụ để tấn công xuyên qua cơ thể con người, trực tiếp đả thương linh hồn đối mặt với thần hồn. Đồng thuật này cậu gọi là con mắt thí thần. Nhiều kẻ mạnh của gia tộc Võ Đằng đến sau liền nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời, tất cả đều cảm thấy đầu óc như quay cuồng, toàn thân hỗn loạn, không thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh và cả bản thân mình. Còn thần Gaia đầy tự tin vì đã có thể đánh lui được Diệp Thiên, đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Thần Gaia tự cảm nhận được bản thân hoàn toàn hợp với cơ thể của Cố Giải Lệ, nhưng lúc này thần hồn của cô ta lại đang bắt đầu tách khỏi thể xác của Cố Giải Lệ. Cố Giải Lệ vốn là một linh hồn đang ngủ say nhưng cũng thức tỉnh rất nhanh. Sức mạnh khống chế của cô ta đối với cơ thể Cố Giải Lệ càng lúc càng nhỏ và sau cùng đã hoàn toàn mất đi sự khống chế. Không thể nào. Khó có thể tưởng tượng được bản thân lại bị một linh hồn nhập thể, cho dù có là hoàng cấp cũng không thể khiến cô ta chủ động rời khỏi thân thể này được. Nhưng khi ở trước thần ấn từ đôi mắt Diệp Thiên, cô ta lại không thể kiểm soát được nữa, gần như phải tách khỏi cơ thể này rồi. Sự biến chuyển này làm cho Võ Đằng Nguyên hoàn toàn bị sốc. Tuy bị thương nặng, nhưng ông ta vẫn có thể cảm nhận được linh hồn của thần Gaia đang bị kéo ra khỏi cơ thể của Cổ Giai Lệ bởi một sức mạnh kỳ lạ mà ngay cả bản thân ông ta cũng không thể tưởng tượng được. Chiếm dụng cơ thể, muốn được tái sinh, nhưng đáng tiếc cô đã chọn nhầm người rồi. Mau cút ra đây. Diệp Thiên hét lên, ánh sáng trên thần ấn lại càng sáng hơn. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một linh hồn có màu xanh băng thoát ra khỏi cơ thể của Cố Giai Lệ. Đôi mắt của Cố Giai Lệ cũng từ màu xanh băng trở về đèn sẫm. Ánh mắt cô sáng trở lại, nhìn thấy Diệp Thiên đứng cách đó không xa. Cố Giai Lệ đột nhiên kêu lên. Anh Diệp Thiên! Linh thế! Thần Gaia đã thoát khỏi cơ thể, vẫn còn đang sốc và không cam tâm. Ngay khi khí tức vừa giảm xuống, cô ta liền một lần nữa xâm nhập vào cơ thể Cố Giai Lệ. Muốn chết à? Ánh mắt Diệp Thiên vẫn không có gì thay đổi. Lúc này thần ấn đã biến mất. Trước khi thần Gaia kịp xuất hiện bên cạnh Cố Giai Lệ, thì Diệp Thiên đã bước đến cho cô ta một trường. Một trường của Diệp Thiên không chỉ ngưng tụ sức mạnh của chân nguyên, mà còn gồm cả sức mạnh tinh thần không giới hạn của cậu. Linh thể của thần Gaia lập tức bị một trường của Diệp Thiên đánh bay về phía sau, làm cho vô số ánh sáng xanh lam rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Diệp Thiên ép được thần Gaia ra rồi, còn cứu được Cố Giai Lệ, sau đó lại còn đánh lui cô ta trong nháy mắt, quả đúng là như thần như quỷ. Con bé này, anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc em tốt, làm em phải chịu khổ rồi. Diệp Thiên đứng bên cạnh Cố Giai Lệ, áy náy nói nhỏ với cô. Đây không phải là lỗi của anh. Cố Giai Lệ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không thể ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi được, là do em quá bất cẩn. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Cố Giai Lệ một lúc lâu, sau đó quay đầu lại, vừa ôm Cố Giai Lệ vừa đối mặt với các võ giả của gia tộc Võ Đằng và thần Gaia màu xanh. Bây giờ anh sẽ giúp em đòi lại tất cả. Cảm nhận được bá khí và chiến ý của Diệp Thiên, Cố Giai Lệ gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay của cậu. Cho dù trời đất có sập xuống thì cô vẫn sẽ luôn ở cạnh Diệp Thiên. Khốn kiếp! Một tiếng kêu chói tai vang lên thấu trời, thần Gaia lập tức bị bao phủ bởi cái lạnh như băng. Hơi lạnh tản ra khắp nơi, linh thể hư ảo tuyệt đẹp cùng với đôi mắt tràn đầy sát ý. Cô ta hận không thể chém Diệp Thiên ra thành trăm nghìn mảnh. Nếu mày dám làm hỏng việc của tao, tao sẽ giết mày. Diệp Thiên cười khinh, sau đó xoay mấy ngón tay. Cô chiếm cơ thể của Giai Lệ, cùng lắm cũng chỉ phát huy được 80% sức lực. Bây giờ lại không có cơ thể, mà chỉ là linh thể, 50% sức mạnh còn không đủ mà đòi giết tôi à? Nực cười. Thần Gaia nghe xong lập tức nổi điên, cô ta liền quay lại, nhìn về phía Võ Đằng Nguyên đang bị thương nặng. Võ Đằng Nguyên, 100 năm trước ông muốn tôi nhập thể ông, nhưng vì là cơ thể đàn ông nên tôi vẫn chưa đồng ý. Nhưng hôm nay tôi sẽ nhập vào cơ thể đó, chỉ cần có thể giết chết tên khốn kiếp này, thì mai sau ông sẽ là tôi sẽ là ông, và ông cũng sẽ có sức mạnh vô biên của tôi. Nghe thấy những lời đó, Võ Đằng Nguyên có hơi giật mình, sau đó là sự sung sướng tột độ. Ông ta đã ở vương cấp quá lâu rồi, 10 năm trước, Võ Đằng Nguyên đã đạt tới vương cấp 8 sao, nhưng lại không có tiến triển gì nữa. Giờ đây, thần Gaia muốn chia sẻ cơ thể với ông ta, để có thể chia sẻ sức mạnh, vậy thì ông ta sẽ lên được hoàng cấp ngay tức khắc. Xin thần Gaia đại nhân nhập thể. Ông ta dang rộng hai tay, đặt khả năng phòng vệ của mình ở mức tối thiểu. Mặc dù ông ta muốn dùng chung cơ thể với thần Gaia, nhưng cũng rất mong có được sức mạnh hoàng cấp từ cô ta. Thần Gaia không nói thêm. Linh thể xanh lập tức lao xuống, đập vào ấn đường của Võ Đằng Nguyên rồi hoàn toàn nhập vào trong. Giây tiếp theo, đôi mắt của Võ Đằng Nguyên biến thành màu xanh bằng. Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng quét ngang bầu trời, khiến những đám mây cuộn lại, tất cả đều bị mây đen che phủ. Thiên sinh dị tượng, vô số võ giả của Ketisu đã cảm nhận được sự thay đổi, liền vội vàng chạy tới. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều phải kinh ngạc. Đồ khốn chết tiệt, mau chết đi. Cảm nhận được sức mạnh vô song trong cơ thể, tham vọng của Võ Đằng Nguyên đột nhiên trỗi dậy. Giọng nói của ông ta cũng là nửa nam nửa nữ, vô cùng đáng sợ, nhưng không một ai ở đây thấy đáng cười, ngược lại đều cảm thấy kinh hãi. Chỉ nghe thấy âm thanh Võ Đằng Nguyên hét lớn, mang theo cơn thịnh nộ khủng khiếp của thần Gaia, sau đó tung trưởng về phía Diệp Thiên và Cố Giai Lệ. Cú trưởng long trời lở đất, Trường lực còn chưa đến thì đã cảm nhận được vô số khí lạnh ép xuống, khiến cho nhiều khu vực của núi Thiên Lâm bị đóng băng. Nếu ông không giết tôi thì tôi cũng sẽ giết ông, sau đó sẽ diệt cả gia tộc Võ Đằng. Ánh mắt Diệp Thiên đanh lại, cậu thậm chí còn không thèm quan tâm đến trường băng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, sau đó chỉ tay một phát. Một đợt sóng khí kỳ lạ bỗng bao phủ lấy trường băng khổng lồ. Âm thanh giòn giã truyền đến, trường băng khổng lồ nứt toác trên không dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Võ Đằng Nguyên vô cùng sửng sốt, cú trường giúp toàn lực của ông ta không ngờ lại bị chỉ tay của Diệp Thiên làm nứt. Không chỉ có vậy, chỉ phong của Diệp Thiên không những không hề suy giảm sức mạnh mà còn bảo vệ được chân nguyên của cậu. Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Võ Đằng Nguyên, ông ta lùi lại, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi. Thần Gaia không thể tin được, đôi mắt xanh băng khẽ run lên. Cô ta đã hòa vào cơ thể với Võ Đằng Nguyên, bản thân Võ Đằng Nguyên đã là vương cấp 8 sao, cơ thể cũng đã được tồi luyện. Hiện tại sức mạnh kết hợp cũng không hề thua kém thần Gaia lúc điên cuồng nhất, thế mà lại bị một chiêu chỉ tay của Diệp Thiên làm cho bị thương, sao có thể? Diệp Thiên kiêu ngạo đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lên trời. Hôm nay tôi sẽ giết tên quỷ thần 100 năm tuổi này. Quy Nguyên Kiếm, thăng hoa, lưỡi kiếm phá nguyên. Quy Nguyên Kiếm là một chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ, nó được sử dụng bởi sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên. Nhờ chiêu thức này mà cậu đã quét sạch hơn 10 máy bay chiến đấu diêu thành ở Trung Đông chỉ với một kiếm. Khi còn Diệp Thiên tiến vào cảnh giới phá nguyên, Quy Nguyên Kiếm đương nhiên cũng đạt đến mức thăng hoa, trở thành lưỡi kiếm phá nguyên. Cả uy lực và tốc độ đều cao hơn trước một bậc, hơn nữa còn sở hữu năng lực xuyên qua linh hồn, hủy diệt được thần hồn. Diệp Thiên một tay ôm lấy cô Giai Lệ, một tay để trước ngực chém theo đường chéo về phía thần Gaia. Cậu chém tùy ý nhưng trong hư không lại xuất hiện một tia sáng, nó từ từ lớn dần rồi biến mất thành một nhát chém hình nửa vầng trăng. Mọi người chỉ cảm thấy vầng hào quang sáng rực trước mắt, nhát chém lập tức xuyên qua khoảng không rồi bay về phía thần Gaia. Nhát chém này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh tinh thần hoàn mỹ và chân nguyên của Diệp Thiên từ bước vào cảnh giới phá nguyên. Chỉ nhìn thấy được từng ngọn sóng khí của sức mạnh tinh thần, tất cả đều trở nên im lặng. Vẻ mặt của vô số võ giả Kitetsu lập tức thay đổi, trong số đó có một vị vương cấp 9 sao ẩn mình. Ngay lúc Diệp Thiên chém xuống, ai nấy đều cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, như thể hồn phách của bọn họ sẽ bị đánh tan bất cứ lúc nào. Thần Gaia là người đầu tiên trong số đó, ánh mắt ông ta toát ra khí tức lạnh như băng, vừa kéo trưởng một phát, đột nhiên có một khối băng khổng lồ hiện ra. Trụ băng được hình thành bởi vô chú chân nguyên. Chân băng được hình thành bởi vô chú chân nguyên của thần Gaia có lẽ sẽ cứng hơn vài phần so với kim loại cứng nhất trên thế giới. Thần Gaia dùng hai tay ôm lấy trụ băng, hệt như núi Bất Chu rơi xuống vậy, sau đó tấn công về phía Diệp Thiên. Âm thanh giòn giã vang lên, trụ băng đột nhiên nứt gãy, nhát chém hình trăng khuyết lập tức cắt ngang qua chính giữa, lần nữa chém về phía thần Gaia. Khốn kiếp! Thần Gaia nghiến răng, rõ ràng là một ông già râu tóc bạc trắng, thế nhưng phong thái lại rất giống một cô gái mới đôi mươi. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, lòng bàn tay của thần Gaia duỗi ra, cánh tay đang khô cằn đột nhiên phát sáng trông vô cùng trắng mịn, cứ như ngọc vậy. Sau đó là cơn ớn lạnh dữ dội tiếp tục chém xuống. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhát chém của Diệp Thiên thực sự đã bị thần Gaia chặn lại. Đôi mắt của Diệp Thiên hơi nheo lại, sau khi bước vào cảnh giới phá nguyên, sức chiến đấu của cậu đã có thể so sánh được với hoàng cấp thực sự. Đó cũng là lý do tại sao Cận Vô Trần sắp tiến vào hoàng cấp lại bị Diệp Thiên chém ngay tức khắc. Còn người bị thần Gaia nhập thể lúc này lại là một hoàng cấp thực sự, cảnh giới cũng đã ổn định. Nhưng Diệp Thiên chưa từng nghĩ thần Gaia có thể đỡ được nhát kiếm này. Mặc dù thần Gaia ngăn được nhát chém của Diệp Thiên, nhưng thân thể của cô ta cũng bị lùi về sau, lòng bàn chân quệt ra một rãnh sâu trên mặt đất và vết chém của Diệp Thiên cũng biến mất. Đây là tiên thiên chi thể. Diệp Thiên liền xoa bàn tay, sau đó cười toe toét. Mặc dù thực lực của Võ Đằng Nguyên chỉ ở vương cấp 8 sao, nhưng ông ta đã luyện ra một tiên thiên chi thể mà cả ngàn chiến binh cũng khó có thể tu luyện được. Mặc dù tiên thiên chi thể khác xa so với phệ thiên chi thể của ông ta, nhưng sức phòng ngự và sức mạnh hủy diệt của nó lại vượt xa những kẻ tu luyện thân thể bình thường. Sở hữu tiên thiên chi thể cùng với tu vi vương cấp 8 sao của Võ Đăng Nguyên, sợ rằng ông ta còn có thể đọ sức với vương cấp 9 sao mà không hề thua kém. Đây mới là điểm đáng sợ của tiên thiên chi thể, và cũng chỉ có trưởng bằng của thần Gaia mới đỡ được. Thú vị đấy. Diệp Thiên cười khẩy, gật đầu nhẹ với Cố Gia Lệ, sau đó tiến lên một bước, khí thế của cơ thể vụt lên trời, lấy cậu làm trung tâm, ánh sáng bay tán loạn, dọc ngang luân phiên, uy lực vô song quét qua, đẩy mặt đất thấp xuống nửa bước. Gần, thần Gaia híp mắt lại, trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Ông ta vừa xuất chiêu thì đỉnh núi phía sau đột nhiên nứt ra, một luồng ánh sáng xanh từ trên trời giáng xuống. Đây là một viên nguyệt loan đào óng ánh, lưỡi kiếm cực kỳ mỏng, tràn ngập ánh sáng, nhưng thân kiếm lại rất to, gần bằng lòng bàn tay, nhìn lạnh cả người. Thần Gaia cầm thanh kiếm trong tay, khí thế lập tức thay đổi, hệt như một lưỡi kiếm mạnh mẽ vừa cắt ngang bầu trời. Đó là kiếm băng tối thượng được gia tộc Võ Đằng truyền lại từ đời này sang đời khác. Nó nổi tiếng như hắc đào dạ của thiên hoàng đời trước, và cũng là một trong những thanh kiếm vĩ đại của thập nhị cung. Bạch Nhận, Vũ. Nhiều võ giả của đảo quốc bất ngờ thốt lên, tất cả đều nhận ra thanh kiếm của gia tộc Võ Đằng, nhưng bọn họ lại không biết đằng. Không biết là thanh Bạch Nhẫn này đã từng là vũ khí tối cao của thần Gaia. Trong trận chiến vương cấp, ông ta đã dùng Bạch Nhẫn để giết rất nhiều cao thủ vương cấp, trong đó có không dưới 10 vương cấp 9 sao, hơn nữa còn có 2 hoàng cấp. Chuyện này đã làm cho thế giới chấn động. Kỳ Tây Xu vĩ đại, ngoài những quỷ thần do 3 đại gia tộc thần thị trấn giữ thì không có ai dám tranh đoạt với bọn họ. Cho dù sức mạnh tinh thần của mày có lớn cỡ nào thì hôm nay tao cũng sẽ thiếu chết mày. Lưỡi kiếm của thần Gaia lướt qua, mặt đất bên dưới đột nhiên bị khoét thành một khe núi không đáy. Vậy cơ à? Diệp Thiên lắc cổ, sau đó tung trưởng kinh thiên động địa, một trường ấn khổng lồ quét qua, sức mạnh tinh thần dao động từ phía. Thần Gaia vẫn bình tĩnh, một tay cầm kiếm, đợi đến khi trường ấn tiến đến liền vùng nhẹ, không hề nhìn thấy bất kỳ kiếm khí nào, cũng không cảm nhận được sức mạnh. Trường ấn Diệp Thiên đánh tới thực sự đã tan rã trong nháy mắt, dường như đã bị sức mạnh vô hình cắt càng thành nhiều mảnh. Diệp Thiên có chút bất ngờ, sức mạnh của thần Gaia thực sự mạnh hơn Cận Vô Trần vài bậc. Mỗi chiêu thức đều có ý đồ riêng, nguyên khí của trời đất sẽ đến khi được gọi. Điều này khác hẳn so với việc Cận Vô Trần liên lạc với nguyên khí của trời đất để tấn công. Cùng một chiêu thức, nhưng đến tay của thần Gaia lại mạnh hơn nhiều so với Cận Vô Trần. Sau khi bị thần Gaia nhập thể, Võ Đằng Nguyên đã phát huy hết sức mạnh của thần Gaia ở mức cao nhất. Rất tốt. Đối thủ càng mạnh thì Diệp Thiên càng hưng phấn. Lúc này ở Kitesu, cậu sớm đã chuẩn bị để quét sạch mọi thứ. Lòng bàn chân của cậu dẫm vào không trung, mặt đất của đền thờ bên dưới đã bị Diệp Thiên đè cho sụp xuống. Cậu tiến thêm một bước đến trước mặt thần Gaia. Trong nháy mắt, thi triển phệ thiên chi thể, một nắm đấm với ánh sáng vàng lướt qua bầu trời và đánh vào ngực thần Gaia. Thân thể thần Gaia đột nhiên phát lên một điểm sáng xanh như băng. Cú đấm của Diệp Thiên đánh thẳng vào ngực thần Gaia, nhưng lúc này sắc mặt của cậu có hơi thay đổi. Cú đấm này không hề cảm thấy có chút lực nào, ngoại lực còn đánh vào không khí, kinh lực xuyên qua. Ở phía xa, đỉnh của ngọn núi do với núi Thiên Lâm đã bị Diệp Thiên đánh tàn. Diệp Thiên chợt nhíu mắt lại, một thức là nhẹ chuyển tới từ phía sau. Thần băng trảm. Giọng nói lạnh lẽo già nua vang lên từ xa. Ánh kiếm lóe lên, Diệp Thiên đột nhiên quay qua tung một quả đấm. Diệp Thiên điên cuồng đấm tới, kinh lực trào ra, ánh kiếm cũng không chút thay đổi, không hề có dấu hiệu sắp vỡ. Dưới sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Thiên, kiếm khí bị uốn cong như cánh cung, sau đó đột nhiên siết chặt, một lượng sức mạnh chợt dâng trào, khiến cho vô số nguyên khí trời đất tụ lại rồi đột nhiên phun trào.